Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello Giang Đỗ, xin chào Thu Hường. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Đã chạy rồi ạ. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, nó đang khàn giọng đó. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma linh dị Thiện Tai Thánh của Cú Heo, nói về nhân vật huyền thoại mà chúng ta đã gặp rất nhiều trong các tập truyện trước đây, trong series Bên Kia Của Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả, Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1 và phần 2 của Cú Heo. Đó chính là Thiện Tai Thánh, người đã luôn cho người khác một cơ hội để được lựa chọn. Chỉ có điều là người ta có biết lựa chọn cơ hội đó hay không. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và đọc cùng với chia sẻ các chuyện của Cú Heo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, tác tên những cái đứa bạn hay nghe chuyện ma, chuyện linh dị của mình vào. Đặc biệt là những cái đứa đã thích, đã sợ ma lại còn hay nghe chuyện ma đó, tác thẳng những đứa đó vô. Ok, ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện truyền thuyết Thiện Tai Thánh tập 2. Hồi năm con vàng. Uyên mở mắt tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên giường, mặc cho bả vai và đầu được đắp thuốc và đau đức đến dữ dội. Nhưng có lẽ cô không quan tâm đến mấy. Uyên nhổm người dậy mà gọi lớn: "Vàng, Vàng ơi, Vàng, em đâu rồi Vàng ơi?" Bố mẹ thấy Uyên tỉnh dậy mới vội vàng từ bàn nước lao về phía giường của cô mà trấn an: "Con còn đang mệt, nằm xuống nghỉ ngơi đã." Uyên ngẩng lên hỏi: Con Vàng đâu rồi?" Mặc cho bố mẹ Uyên trấn an, nhưng cô vẫn gọi tên nó ý ới. Một hồi sau, con vàng từ sân lao đến bên cạnh giường. Uyên thấy con cún vẫn bình yên vô sự, lúc này mới ngã người xuống giường mà thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ vị pháp sư vẫn đang ngồi ở bên bàn nước mới nói vọng sang: "Ông bà có thể cho tôi nói chuyện với cô đây một lúc được không?" Bố mẹ Uyên gật đầu, họ đi ra ngoài khép cánh cửa phòng lại. Vị pháp sư lúc này mới tiến lên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Uyên. Uyên quay mặt đi qua một bên: "Ông vẫn còn ở đây sao?" Vị pháp sư thấy thái độ đó của cô cũng không buồn nổi nóng. Ông ta chỉ thở dài mà nói: "Chắc cô đang căm ghét tôi phỏng." Uyên vẫn quay mặt đi không nói gì cả. Vị pháp sư lại nói tiếp: "Cô có biết trong con mắt người khác thì cô ngu ngốc lắm không? Cho dù có chết vẫn sẵn sàng bảo vệ kẻ khác, dù cho kẻ đó có ý đồ hãm hại cô." Uyên lúc này mới quay mặt nhìn vị pháp sư mà hằn học: "Tôi thà hy sinh để bảo vệ người khác còn hơn là đi làm hại cả những người đã chết." Vị pháp sư nghe vậy thì cười lớn. Uyên nghe điệu cười của ông ta thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net